Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 970, chương 972. Một năm sau, âm dương, nhân quả, linh hồn, sinh tử chi đạo là vô cùng cường đại. Cái thế giới này cứ việc không có có giống như Tam Nguyên Cung tồn tại. Thế nhưng là thời gian ngắn ngủi phục sinh Gateberry Casey cái này cũng đủ để. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Gateberry Casey tử vong thời gian còn ngắn ngủi. Linh hồn còn không có triệt để từ trong thế giới này biến mất. Lúc này mới có thể làm đến. Nếu là ở lâu dài một chút, không có Tam Nguyên Cung, Vệ Tử Thanh còn thật không có cách nào. Cũng chính bởi vì bộ dạng này, Gateberry Casey mặc dù sống lại, nhưng là vậy chỉ có thể ngắn ngủi phục sinh. Một năm sau, liền lại bởi vì nhục thể cùng linh hồn bài xích tính, lại một lần nữa tử vong. Mà khi đó, là thật cứu không được. Bất quá cái này lại cùng Vệ Tử Thanh có quan hệ gì? Úa Tần người qua cầu rút ván để Vệ Tử Thanh tâm trở nên mỏng mát lên. Cái này thời gian một năm, đủ để cho Úa Tần người không chịu nổi. Về phần đến lúc đó, Gateberry Casey một khi tử vong, cái này náo động thế giới, tự nhiên là hội kết thúc. Mấy chục vạn sinh linh a, đáng tiếc, nhìn xem phía dưới khói lửa tràn ngập, cùng bên tai không dứt chửi rủa. Cái kia Bloom tuyệt vọng cùng phẫn nộ dẫy giụa. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt một cười, vỗ nhẹ nhẹ lấy Si Fay đầu. Đi thôi, không cần thiết tại lưu lại. Từ hôm nay trở đi, Úa Tần hội biến mất, mà cái này tiếp xuống một năm, liền sẽ là Gateberry Casey đắc ý nhất thời gian. Loại kia khởi tử hoàn sinh đắc ý, tu vi tăng vọt bành trướng, sẽ để cho cái thế giới này trở nên càng thêm hắc ám. Đây không phải Vệ Tử Thanh sai. Hắn vốn là một cái có thu tất báo người. Đã bọn họ cảm thấy cái này là mình sai, như vậy, liền để cái này sai càng thêm sai a. Người vốn là muốn vì chính mình làm ra qua sự tình, đảm đương tương ứng đại giới. Chỉ là, Vệ Tử Thanh sắc mặt vẫn bình tĩnh. Thế nhưng là nhưng trong lòng vậy là có chút khóc cười. Sự tình phát sinh đến một màn này, kỳ thật vậy là mình không nghĩ tới. Mặc kệ là hệ thống nhiệm vụ, còn là mình mới đầu ý nghĩ, vốn cũng không có dự liệu được cái này chút. Có lẽ, đây mới thực sự là cái thế giới này sụp đổ a. Tử vong, phục sinh, từ xưa tà bất thắng chính. Lần này, tại Vệ Tử Thanh cái này phản kháng dưới, cái này chính, lại không cách nào chiến thắng tà ác. Si Fay nhẹ gật đầu, mang theo Vệ Tử Thanh rời đi Úa Tần trên không. Nhìn phía sau 10 cái 10 tùy tùng tử thần, Vệ Tử Thanh thôi dừng tay. Đi thôi, một năm sau tới tìm ta. Trong khoảng thời gian này, đi tiêu hóa những quỷ hồn kia a. Lần này thu hoạch lớn nhất chính là cái này 10 tùy tùng tử thần. Liền ngay cả Vệ Tử Thanh thu hoạch, đều xa còn lâu mới có được bọn họ đạt được cường đại. Cái kia tử thần liêm đao bên trong quỷ hồn chi lực, đợi đến bọn họ tiêu hóa về sau, chỉ ít có thể đạt tới đem độ kiếp, thậm chí vậy có khả năng thành công đạt tới độ kiếp. Về phần phân phó bọn họ rời đi, chủ yếu là ở thời điểm này, lưu tại bên cạnh mình cũng không có tác dụng gì, ngược lại hội ngưng lại bọn họ tiến độ tu luyện, cho nên rời đi là tốt nhất. Với lại bây giờ còn chưa có biện pháp trở về, cho nên Vệ Tử Thanh còn chuẩn bị đi đi đi. Mười tùy tùng tử thần không biết nói chuyện, nhưng lại cùng Vệ Tử Thanh tâm ý tương thông, cũng có thể rõ ràng hoàn thành Vệ Tử Thanh mệnh lệnh. Nghe được hắn lời nói, nhẹ gật đầu, hóa thành từng đợt hắc vụ, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Bọn họ trong đoạn thời gian này, không ngừng tu luyện, còn lại không ngừng thu thập một chút du đãng quỷ hồn chi lực. Tiên sinh, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Phía sau chiến trường khói lửa cùng kêu thảm, cùng trong không khí cái kia nồng đậm mùi máu tươi, cũng không có để Si Fay có cảm giác gì. Nó là Vệ Tử Thanh tọa kỵ, mặc kệ chuyện gì phát sinh, thủy chung đứng tại, chính là Vệ Tử Thanh bên người, vô điều kiện tán đồng cùng chấp hành. Hiện tại bọn họ đã muốn đi, như vậy tự nhiên, Si Fay liền sẽ hỏi tiếp xuống đường. Thế giới lớn như vậy, còn sợ không có chỗ đi sao? Vệ tử Thanh cười cười, bất quá vẫn là nói khẽ, tùy tiện đi một chút đi, nhìn xem này thế giới phong cảnh, thuận tiện, cho ngươi tìm xem ngọc rồng. Một năm sau liền sẽ rời đi cái thế giới này, tận lực, để thực lực ngươi, trở nên càng thêm cường đại a. Tốt, Si Fei nhẹ gật đầu, không có ở nói chuyện, cánh kích động, mang theo cuồng bạo cương phong, rất nhanh liền hóa thành một vòng lam mang biến mất tại trong thiên địa này. Phong, thổi qua, khói lửa vẫn như cũ tràn ngập, kêu thảm vẫn như cũ bên tai không dứt. Phía dưới chiến đấu, vẫn tại kéo dài, tại Gate Berry Casey điên cuồng lửa giận dưới, Úa Tần bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Nhưng, đây hết thảy, đều đã không liên quan vệ tử Thanh chuyện. Ba ngày sau, Úa Tần mười mấy vạn binh sĩ triệt để biến mất hầu như không còn. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Một năm sau, đã từng cố sự điểm xuất phát trong thôn trang nhỏ. Nơi này một mảnh tường hòa. Cái này cùng toàn bộ đại lục một chút thôn trang là kiên quyết khác biệt. Bọn chúng tại Gate Berry Casey hắc ám thống trị dưới, không ngừng bị bóc lột, sinh hoạt không chịu nổi, tràn đầy hắc ám. Thế nhưng là nơi này, nhưng thật giống như bị ngăn cách bình thường. Đừng nói là những quan viên kia binh lính không dám ở nơi này dương oai. Thậm chí là ngay cả tới gần cũng không dám. Bất quá cái này khiến tất cả thôn dân đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít, bọn họ có mình muốn sinh hoạt. Cái này cũng dẫn đến toàn bộ thôn trang. Trong năm này, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, nghiễm nhiên trở thành một cái trấn nhỏ. Bất quá loại này tường hòa sinh hoạt hội hoàn cảnh, tại trong ngày này bỗng nhiên bị làm rối loạn. Một con khoái mã phong trần mệt mỏi, phi nhanh tiến vào tiểu trấn đường đi. Tại tất cả mọi người đang chuẩn bị mở miệng mắng to thời điểm, cái kia lưng ngựa bên trên nam tử đã kích động giống lên. Gấp, cấp báo, Gate Berry Casey quốc vương. Chết, chết, nguyên bản bởi vì nam tử có chút lộn xộn đường đi trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Lập tức, toàn bộ đường đi triệt để oanh tạc ra. Tiếng hoan hô xông phá tiểu trấn thương khung. Tiểu trấn vùng ven một tòa phổ thông tiểu viện tử. Vệ tử Thanh lười biếng nằm tại trong tiểu viện, phơi nắng, đang nghe cái kia từng đợt tiếng hoan hô thời điểm, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, thật giống như, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn bình thường. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, trong sân nhỏ, cũng tương tự lười biếng nằm một cái mấy trượng chi đại màu lam quái vật. Đây chính là Si Fei, cùng vệ tử Thanh khác biệt là... Giờ phút này Si Fei đục trên thân hạ đều tràn đầy một loại bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Đặc biệt là cái kia uy áp, vẻn vẹn chỉ là lười biếng nằm, đều có thể nhưng người có loại sợ mất mật kinh khủng. Bọn họ ba ngày trước mới trở lại cái này thôn trang nhỏ. Mà trong năm này, vệ tử Thanh cùng Si Fei có thể nói đi khắp toàn bộ đại lục cũng không đủ. Bọn họ chẳng có mắt du đãng, nhưng thu hoạch vậy không nhỏ. Thời gian một năm, dòng dã tìm kiếm được đến gần 50 mai ngọc rồng. Có bị thất lạc ở trong vùng hoang dã, vậy có tại phổ thông bách tính nhà, cũng có được tại hết thầy quan lại quyền quý trong bảo khố. Cũng chính bởi vì cái này khủng bố như thế số lượng. Rốt cục để Si Fei, triệt để đạt đến độ kiếp tu vi. Cái này, mới là lớn nhất thủ hộ. Bỗng nhiên, vốn là nằm Si Fei mãnh liệt địa ngẩng đầu lên. Đứng lên, đục trên thân tiếp theo cỗ kinh khủng long uy trong nháy mắt đi ra. Đó là chiến ý, bất quá rất nhanh, hắn liền đem cái này chiến ý thu hồi lại, coi là đúng vào lúc này. Bốn phía lục tục ngo ngoe xuất hiện 10 đạo hắc vụ. Cái này chút hắc vụ, rất nhanh liền hội tụ thành hình người. Từng cái quỳ gối vệ tử Thanh trước mặt. Trở về rồi sao? Nhìn lên trước mặt 10 đạo nhân ảnh. Vệ tử Thanh mở mắt, nhìn lấy bọn họ, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Thời gian một năm, vậy mà có thể tiến hóa đến độ kiếp. Các ngươi cũng không có khiến ta thất vọng. 10 người này ảnh không phải ai. Chính là 10 tùy tùng tử thần. Bọn họ, cũng quay về rồi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.